Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1159, sự kiện bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Võ Giới, vốn là một giới giao dịch phồn hoa nhất thần vực. Viễn cổ đế đô càng là một thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất Trần Võ Giới. Nương theo ngọn gió thần vực đệ nhất hội võ, cử hành hội đấu giá long trọng. Đây là một lần long trọng nhất trong mấy ngàn năm qua. Trước lần hội đấu giá đế đô trọng thể này, viễn cổ đế đô đã cử hành không ít hội đấu giá nhỏ. Nhưng vật phẩm đấu giá chỉ là mưa bụi so với hội đấu giá trọng yếu nhất lần này. Hội đấu giá lần này sẽ kéo dài liên tục 3 ngày, trực tiếp đấu giá mấy ngàn món bảo vật. Ngoài ra còn có 10 vạn món bảo vật không được đưa lên bàn đấu giá cho khách hàng tự mình đưa ra giá giao dịch riêng. Nói là không đưa lên bàn được, kỳ thật cũng cực kỳ quý giá. Ví dụ như thánh khí cực phẩm đỉnh cao. Năm đó hầu hết đệ tử thân truyền Phượng Tiên Cung cũng không có. Nhưng ở trong này, thậm chí còn không lên được đài đấu giá. Hai vị công tử, đây là chỗ ngồi của ngài. Lâm Minh và Giang Vũ cùng lấy được ngọc giản dãy số. Liếc qua, số đã xếp tới hơn 20 vạn. Chỉ là hiện giờ người vào hội trường đấu giá đã đạt tới 20 vạn. Mà 20 vạn người này đều phải đưa ra chứng minh tài lực nhất định. Bằng không khó mà vào được. Chỉ có thể nói, thần vực thật là quá lớn. Hai người đi tới chỗ ngồi. Lâm Minh cũng không lựa chọn Dịch Dung. Chỉ dùng mặt mũi vốn có. Cũng dùng tên ban đầu. Dịch Dung ở Tinh La Tiền Trang là vì Tinh La Tiền Trang vốn bảo hộ riêng tư của khách hàng. Dù cho trong ngân hàng tư nhân có cao thủ, bọn họ cũng sẽ không thi triển tất cả tra xét không lễ phép đối với Lâm Minh. Nhưng trên hội đấu giá này, có rất nhiều khách hàng là thánh chủ đỉnh phong, thậm chí có thể là nửa bước giới vương. Lâm Minh không thể thi triển Dịch Dung thuật ở trước mặt họ. Ngược lại sẽ chỉ giấu đầu lòi đuôi, dẫn tới tra xét, còn Lâm Minh lại hoàn toàn không có cách nào đối với loại tra xét đầy khiêu khích này. Hắn dứt khoát đi ra bằng mặt thật, bị người ta chú ý cũng không sao. Lâm Minh đã thuê tu luyện địa tốt nhất ở viễn cổ đế đô. Dự tính sau khi hội đấu giá kết thúc, tu luyện ở đây 3 tháng, tuyệt đối an toàn, sau khi tham dự đệ nhất hội võ, vậy cũng sẽ càng đảm bảo an toàn. Địa điểm hội đấu giá lần này cùng loại với hội trường thánh võ đại tái. Tuy nhiên diện tích nhỏ hơn. Ở giữa chừa lại quảng trường khoảng 5 dặm. Chỗ ngồi rất cao. Khoảng 10 dặm. Như vậy mới chứa được đủ khách. Liếc nhìn qua. Chỗ ngồi không đếm hết. Dày đặc như hạt cát trong sa mạc. Ở giữa hội trường cũng có một chiến tranh trận bàn. Có thể chiếu hình ảnh vật phẩm đấu giá. Hiện ra trước mắt mọi người. Lâm Minh đi theo Giang Vũ cùng vào hội trường đấu giá. Ngồi ở chỗ khu vực Giang gia. Vị trí này tự nhiên không tránh khỏi gặp được Giang Phong. Đại ca của Giang Vũ. Giang Phong mỉm cười liếc Giang Vũ cùng Lâm Minh. Lâm Minh trực tiếp bị hắn bỏ qua. Chỉ nhìn chăm chú vào Giang Vũ. Đệ đệ thân ái. Thật không ngờ ngươi lại có thể gom đủ hạn ngạch tài sản thấp nhất có thể vào hội đấu giá. Đi mượn của đám bạn nhậu đó hả? Chẳng lẽ ngươi mong rằng đến đây mua mấy món thánh khí cực phẩm tiện tay? Lại đi đệ nhất hội võ dạo một vòng. Tăng trưởng kiến thức. Lời Giang Phong nói bao hàm trào phúng. Hắn bóp chết con đường mượn Tử Dương Thạch từ gia tộc của Giang Vũ. Đoán được Giang Vũ không có bao nhiêu tiền. Có thể mua vài món thánh khí cực phẩm đã không tệ rồi. Về phần Giang Vũ có thể lấy được thành tích ở đệ nhất hội võ. Vậy càng là chuyện đùa. Đừng nói là Giang Vũ. Nhạc Thiết Nham cũng không được. Giang Vũ cười lạnh, nhàn nhạt nói, lần này ta đến hội đấu giá chỉ là đi cùng bằng hữu. Về phần đệ nhất hội võ 3 tháng sau, không làm phiền đại ca quan tâm. Bằng hữu, Giang Phong liếc Lâm Minh, cười xì, cũng không nói lời xung đột gì. Dù sao hắn không oán không thù với Lâm Minh, không cần thiết đi chọc kẻ địch với mình. Hơn nữa Lâm Minh tu vi mệnh vẫn tầng 9, cũng khiến hắn không để trong lòng. Lâm Minh cũng không liếc Giang Phong một cái. Loại tiểu nhân vật này không lọt vào mắt hắn được. Đối thủ cạnh tranh lần này là những tuấn kiệt trẻ tuổi giới vương cấp thánh địa.